luồng thần quang đỏ thắm. Các cánh hoa tàn, hồng liên cửu chuyển nở rộ trong thần quang. Lâm Minh đột nhiên bùng nổ đâm ra một thương. Thương này điểm vào tim sen hồng liên cửu chuyển. Toàn bộ lực lượng của Lâm Minh đều rót vào hồng liên cửu chuyển. Dùng pháp tắc của Thánh Mỹ làm chuông giả, lực lượng và pháp tắc hỗ trợ nhau, bộc phát ra quy luật siêu mạnh. Lâm Minh và Thánh Mỹ hợp sức lúc trước, có thể giết Đại Hồng Thái Tử đỉnh cao chân thượng trung vị. Từ đó thấy được quy luật cỡ nào. Tam xoa kích va chạm mạnh vào hồng liên cửu chuyển. Trong đó ẩn chứa pháp tắc sinh tử, lực lượng linh hồn, thậm chí là lực lượng cực hạn của Thánh Mỹ và Lâm Minh. Trong phút chốc, tất cả bộc phát ra như cơn bão ập đến hướng Minh Động. Minh Động hơi thu về nụ cười khinh miệt trên mặt. Minh Động nhanh chóng lùi. Tam xoa kích liên tục đâm trả. Mỗi lần Minh Động công kích đều đơn giản, không hoa huệ, không mang chút năng lượng, nhưng vẫn mang theo cải thế. Trung kích dồn dập, cánh hoa hồng liên cửu chuyển rơi rụng. Năng lượng nhanh chóng bị suy yếu. Những năng lượng bị suy yếu có một phần bị Minh Động hút vào người. Minh Động thụt lùi trăm trượng, hồng liên cửu chuyển biến mất hoàn toàn. Từ đầu đến cuối, Lâm Minh Thánh Mỹ hợp sức không đụng được đến vảy của Minh Động. Một chiêu công kích làm Lâm Minh Thánh Mỹ tiêu hao khá nhiều, nhưng chỉ đẩy lùi được Minh Động. Minh Động tùy ý vung tay lên, công kích rất mạnh. Các người đúng là trời ghép thành đôi. Minh Động xua tan lũ năng lượng cuối cùng, tùy ý như vạch mạng nhện. Gã cầm tay tam xoa kích từng bước một đi hướng Lâm Minh Thánh Mỹ. Mặt Thánh Mỹ tái nhợt. Sao có thể như vậy? Ai gặp phải đối thủ đáng sợ thế này, mọi chiêu thức vô hiệu thì đều cảm thấy tuyệt vọng. Thánh Mỹ và Lâm Minh không thể nào chiến thắng Minh Động như vậy. Lâm Minh nhìn hư không trước mặt Minh Động. Trong hư không vẫn quanh quẩn gợn sóng năng lượng sau khi hồng liên cửu chuyển biến mất. Lâm Minh nhớ lại cảnh Minh Động phá hồng liên cửu chuyển, óc hắn lóe ra tia sáng. Lâm Minh mở miệng hỏi, người nhờ cậy lực lượng của thế giới này sao? Minh Động khựng bước, ngạc nhiên nhìn Lâm Minh. Tất cả chiêu thức của người đều không dung nhập pháp tắc, không sử dụng lực lượng của mình, nhưng thật ra ngươi dùng cơ thể mình làm môi giới, điều động lực lượng thế giới, tức là thế trong chiêu thức của người. Chúng ta chiến đấu với người, thật ra là chiến với thế giới này. Nghe Lâm Minh giải thích, Minh Động khẽ kêu lên. Thú vị, ngươi có thể nhìn ra cách chiến của ta. Ngươi nói đúng, ta đúng là giờ cậy lực lượng của thế giới này. Trong bộ ma tận, ta là chúa tể tuyệt đối, tự như thần linh. Trăm ức năm trước, tam thập tam thiên chư tộc đã từng bước xuất hiện hai nhân vật tuyệt thế vượt qua chân thần, Tu La và Bất Hủ. Bọn họ tu vũ trụ, ngoài người và trong người, lý niệm của hai người khác nhau, thậm chí vì điều này mà đại chiến. Nhưng theo ta thấy, dù là Tu La hay Bất Hủ, thì pháp tắc của bọn họ chưa đến mức tận cùng. Một người tu thiên, một người tu nhân, nhưng không ai có thể thiên nhân hợp nhất, chủ nhân của ta thì làm được điều đó. Bộ ma thần là thế giới trung cực của chủ nhân. Trong thế giới này, chủ nhân có thể hòa hợp thành một thể với giới, dù là thể xác, linh hồn hay tinh thần. Chủ nhân chính là thế giới chính là chủ nhân. Thế giới bất diệt, chủ nhân bất diệt. Thế giới bất hủ, chủ nhân bất hủ. Thế giới bộ ma thần kiên cố biết bao, dù là kỷ nguyên vũ trụ trước, khi đại pháp diệt đến bộ ma thần vẫn chịu đựng được. Một thế giới chịu đựng được đại pháp diệt vũ trụ, nghĩa là nó sẽ mãi mãi tồn tại, là vĩnh thế, vĩnh sinh, bất tử bất diệt thật sự. Minh Động cười lớn, nói ra lời kinh thiên động địa. Lâm Minh đã nghe, thấy, từng tu luyện rất nhiều pháp tắc đỉnh cao, nhưng nghe Minh Động nói xong rất giật mình. Võ giả dung hợp với thế giới bất diệt, võ giả bất diệt, thế giới bất hủ, võ giả bất hủ, đây là vĩnh sinh bất tử thật sự. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu nhân vật thiên kiêu võ đạo truy cầu vĩnh sinh nhưng hoàn toàn thất bại. Chủ nhân Minh Động nghĩ đến cách dung hợp mình và thế giới. Miễn đại thế giới này chống chọi được vũ trụ phá diệt thì thế giới hay võ giả đều sẽ tồn tại vĩnh hằng. Ý tưởng này làm Lâm Minh hết sức rung động. Tuy đứng phía đối lập, bàn tay đen sâu mạng. Nhưng Lâm Mệnh phải công nhận, người này là thiên tài cực kỳ đáng sợ trên đường võ đạo từ xưa đến nay. Không nói sau không có người tới, nhưng e rằng trước không có ai. Lâm Mệnh chợt nghĩ đến thế giới trong cơ thể mình. Thế giới đó rất đặc biệt, dung hợp hoặc giống thế giới thực sự, dung chứa nhiều lực lượng thế giới. Lâm Mệnh luôn muốn dung hợp thánh điển vũ trụ trong người và tu la thiên thư vũ trụ ngoài người thành một. Từ ý nghĩa nào đó thì hắn đang đi cùng con đường như bàn tay đen sau mạng bộ ma tận. Tuy nhiên, Lâm Minh vừa mới khởi bước không lâu, bàn tay đen sau mạng sắp đại thành, chênh lệch này quá mức. Đại thế thiên địa lại tụ tập quanh người Minh Đồng. Thực lực của Minh Đồng không mạnh hơn Đại Hồng Thái Tử bao nhiêu, nhưng gã có năng lực khống chế lực lượng thế giới trong bộ ba tận. Dựa vào lực lượng thế giới hình thành thế, miễn Minh Đồng đứng tại đây, thì tới đâu là vô địch đến đó. Lúc này, đặt ra trước mặt Lâm Minh, Thánh Mỹ gần như là đường cùng. Trong thế giới mộ ma tận, hai người như cá trong chậu không có đường trốn. Thật sự không có đường sống sao? Vào phút sống còn, mỗi lần Lâm Minh hít thở rất lâu dài. Tuy thân thể căng thẳng cao độ, nhưng hồn hải lại cực kỳ bình tĩnh. Tư duy của Lâm Minh xoay chuyển nhanh với tốc độ siêu khủng, trong khoảnh khắc lóe ra ngàn vạn ý nghĩa, tìm kiếm đường sống duy nhất trong tuyệt cảnh. Hiện tại Lâm Minh còn có bản tôn Ma Vương, nhưng dùng những lá bài tẩy này không đủ để đánh bại Minh Đồng. Trừ phi, trong đầu Lâm Minh lóe ra tia sáng, trong nhiều đường chết có một con đường duy nhất có khả năng chiến thắng, nhưng muốn thực hiện nó vô vàn khó khăn. Minh Đồng không thèm quan tâm ý nghĩa của Lâm Minh. Sư muội, chủ nhân tốn nhiều công sức bồi dưỡng sư muội, vậy mà sư muội vì một nam nhân phản bội chủ nhân, sư muội khiến người vô cùng thất vọng. Khi Minh Đồng nói chuyện thì chợt hướng Thánh Mỹ, khoảng khắc Minh Đồng tra tay, đại thế thiên địa hình thành lồng giam hoàn toàn tỏa định không gian quanh Thánh Mỹ. Nàng hét lên, cơ thể không tự chủ được bay hướng Minh Đồng, nhẹ nhàng như lông chim bị gió mạnh lôi kéo. Lâm Minh gầm lên, xéo. Cơ thể Lâm Minh như kiếm bay ra, cơ bắp toàn thân nổi cuồn cục. Tất cả năng lượng trót vào ám long thương, Lâm Minh chém cây thương ra ngoài. Ám long thương mang theo lực lượng tột đỉnh của Lâm Minh vạch phá hư không, hình thành sóng năng lượng bất thường, trông thấy trong không gian. Thương đâm thẳng vào mặt Minh Đồng. Minh Đồng cười khẩy nói, không giữ vũ khí, đang tự sa đọa sao? Minh Đồng vươn tay chộp. Thân ám long thương bị Minh Đồng bắt lấy, xung lực đáng sợ, vẫn tiến tới trước ma sát dữ dội với bàn tay gã, lửa lóe lên. Đại thế thiên địa bao bọc, ám long thương thẳng đến gần trắng Minh Đồng nửa tấc thì kiệt sức, không thể tổn thương gã chút nào. Minh Đồng lạnh lùng cười, chỉ là vung vẫy sắp chết. Nhưng khoảng khắc nụ cười đó đông trên mặt lại của Minh Đồng. Trước mặt Minh Đồng, Lâm Minh vốn ném ám long thương ra với tốc độ khó tin, lao đến gần gã. Lâm Minh rút xương sống lưng to lớn, từ trong tu di giới, sống lưng này như con chết dữ tợn, xương thô to. Lâm Minh vóc dáng ác mà vạm vỡ, cũng cần cầm bằng hai tay mới hết. Lâm Minh cầm khúc cổ xương sống, dùng phần đuôi đâm thẳng xuống. Quanh người Minh Động đang ngưng tụ đại thế thiên địa, vốn nên không dị phá nổi. Vang tiếng đổ, đại thế thiên địa ngưng kết lại, bị xương sống trong tay Lâm Minh xé rách. Dường như khúc xương sống lưng khắc chế đại thế thiên địa rõ rệt. Sau khi đại thế thiên địa tan vỡ, thì phần đuôi lạnh lẽo đâm thẳng trái tim Minh Động. Không thể nào! Lần đầu tiên, mặt Minh Động lộ tia kinh sợ. Minh Động lùi nhanh mấy chục trượng, vươn tam xoa kích ra. Tam xoa kích va chạm mạnh với phần đuôi trong tay Lâm Minh. Tam xoa kích cứng trắng không gì phá nổi, thế nhưng gấp khúc lại. Khoảng khắc này, Minh Động hoa mắt, cảm thấy cơ thể Lâm Minh đột nhiên thay đổi. Từ ban đầu ác ma, cao gần hai trượng nhanh chóng rút nhỏ. Vậy giáp biến mất, hoàn toàn biến thành hình dạng nhân loại. Lâm Minh vươn tay ra, một hình thể lập phương màu đen xoay tít trong lòng bàn tay hắn, lực thú đáng sợ bùng nổ. Lâm Minh đột nhiên hiện hình bản tôn, lấy ma phương ra. Lâm Minh dùng ma cốt phá đại thế thiên địa, lấy ma phương ra trong khoảng cách cực gần. Cự ly giữa ma phương và Minh Động gần bằng không. Lực hút mạnh mẽ tác dụng trên người Minh Động. Lâm Minh muốn hút cả người gã vào trong không gian ma phương. Minh Động là nô bộc trung thực của bàn tay đen sau mạng mộ ma thần. Gã có thể mượn dụng lực lượng thế giới trong mộ ma thần. Tức là miễn Minh Động ở trong mộ ma thần thì gã vô địch. Cách chiến thắng Minh Động duy nhất là khiến gã tạm thời rời khỏi thế giới mộ ma thần. Ma phương là một hạt giống đại thế giới. Không gian ma phương vốn là hình thức ban đầu của một thế giới. Nếu có thể hút Minh Động vào không gian ma phương, với lực lượng khó lượng của ma phương, rất có thể sẽ ngăn cách lực lượng thế giới mộ ma thần. Vậy thì Minh Động mất đi pháp tắc thế giới mộ ma thần hỗ trợ. Gã như con cọp bị nhổ hết chặn nành, không đáng lo. Đây là phương án tác chiến có thể thực hiện nhất mà Lâm Minh nghĩ ra. Nhưng khoảng khắc Minh Động sắp bị hút vào ma phương, thì gã phát ra tiếng gầm trống như dạ thú. Minh Động cắn trách đầu lưỡi, ngực phun ra đoạn mẫu bên trong người đã có ba ác ma dữ tợn bay ra. Ba ác ma ảo phát ra tiếng gầm gừ cực kỳ thê lương, lao hướng Lâm Minh trực tiếp nổ tung. Ác ma ảo tự bạo, hình thành xung lực đáng sợ, đẩy ma phương ra. Minh Động nương lực lượng lùi lại nhanh ra ngoài. Thần quang tứ tán kích động hư không. Ma phương phát động lực thú, dấy lên vòng xoáy. Sức kéo chỉ hút được tàn hồn ác ma ảo vào. Minh Động, Kim Thiện, Thoát Xác đã thoát khỏi chiến trường, cách xa mấy trăm trượng. Vừa lúc đứng trên một tòa tế đàn hắc ám, Minh Động trợn to đôi mắt ác độc ăn thịt người sáng trực, trừng Lâm Minh. Lúc này, Lâm Minh đã trở về hình dạng bản tôn. Một tay cầm ma phương, tay chụp xương ma tượng cao còn hơn người hắn, mặt trầm như nước. Lâm Minh mới phát hiện một kích sấm sét, nhưng vị ác ma ảo trong người Minh Động tự bạo mà thất bại. Lâm Minh trước rõ ràng. Ba ác ma ảo đến từ ba tòa ma tháp phía xa trước đó bị Minh Động triệu hoán lại, gia cố trên người gã, nâng cao sức chiến đấu. Không ngờ, vào phút then chốt, Minh Động có thể bỏ đi ba tàn hồn ác ma phá đoạn sát thủ của Lâm Minh. Lần này thất bại, nghĩa là kế hoạch tác chiến của Lâm Minh hỏng. Vì khi Minh Động đã đề phòng, hắn muốn hút gã vào không gian ma phương đã khó càng khó thêm. Tình huống tệ không thể tả. Ánh mắt biểu tình của Minh Động dữ tợn khủng khiếp. Người không phải là tộc ác mà. Đôi mắt sắc bén của Minh Động chớp mắt phân tích ra. Lâm Minh chẳng những không phải là thâm uyên ác mà, hơn nữa cũng không phải đến từ thái cổ thần tộc Minh Đồng. Hắn thuộc chủng tộc Tam Thập Tam Thiên. Trưởng lão thứ 9 này là người Tam Thập Tam Thiên, phái tới lẻn vào hắc ám thâm uyên. Lại kết hợp Lâm Minh, biểu hiện thiên phú kinh người vào lúc này, trong đầu Minh Đồng lóe lên tia sáng. Ta biết ngươi là ai, thì ra là vậy, người giấu sâu thật. Mắt Minh Động bắn ra sát khí nhìn Lâm Minh, lại ngó Thánh Mỹ, chợt nhèo mắt nói. Hèn gì, người mới tiếp xúc với hắn vài năm ngắn ngủi, liền không tiếc phản bội chủ nhân. Thì ra trưởng lão thứ 9 này vốn là tình lang cũ của người. Thế nào, người thật sự đồng tâm với nhân loại, vì hắn và cái gọi là tình yêu cam nguyện hy sinh chính mình, hy sinh địa vị trí tôn tương lai dễ dàng có được à? Minh Động hùng hổ chất vấn. Thánh Mỹ đã nhìn thấu tất cả. Ngươi cho rằng đi theo lão già kia, hoàn thành giả tâm của lão xong, sẽ cho ngươi những gì ngươi muốn sao? Đừng nằm mơ. Ngươi sẽ chỉ biến thành con chó lợi dụng xong, sẽ bị vứt bỏ. Lời Thánh Mỹ như đâm trúng Minh Động. Trong phút chốc, sát khí cả người bùng nổ, sau lưng truyền đến tiếng muôn vạn ác ma gầm rú. Đầu bên kia sông Hoàng Tuyền lại có ba tòa ma tháp trung động. Ba luồng sáng bắn lên cao, bay hướng Minh Động. Minh Động lần nữa triệu hoán ma đế cổ ngủ say trong đế cốt hải. Lực lượng ma hồn vào người. Toàn thân Minh Động, ma khí âm trầm. Lực lượng của Minh Động so với lúc trước hầu như không bị yếu đi, gã tham lam nhìn Lâm Minh, nhìn ma phương trong tay hắn. Thứ trong tay người thật ghê gớm, có thể hấp thu tàn hồn đại thế ác ba thượng cổ, phá lực lượng thế giới mộ ma thần. Để ta đoán xem, nó là cái gì? Mặt Lâm Minh lạnh băng siết chặt ma phương, Minh Đồng cười càng tươi. Lâm Minh ơi là Lâm Minh, ngươi cũng xem như là phúc tinh của ta. Nếu ta giết ngươi, dâng đầu ngươi và thứ trong tay ngươi cho chủ nhân của ta, ngươi đoán xem chủ nhân sẽ thưởng gì cho ta? Minh Đồng liếm môi, ma phương trong tay Lâm Minh càng nóng cháy hơn. Lúc trước, Lâm Minh vừa mới bước vào đế cốt hải, thì ma phương đã trung nhẹ, dường như cực kỳ hưng phấn có chút nóng bỏng. Hiện tại, đi đến chính giữa, sáu tế đàn trung tâm đế cốt hải. Đặc biệt khi Lâm Minh triệu hoán cho ma phương, thì cảm giác nóng cháy càng mạnh mẽ hơn, lực lượng chấn động càng lúc càng kịch liệt. Lâm Minh giật mình thầm nghĩ, có chuyện gì đây? Lâm Minh vốn cho rằng ma phương chấn động, có lẽ vì mới đến đế cốt hải, gặp nhiều tàn hồn ma đế thượng cổ nên hưng phấn. Hiện tại xem ra sự việc không giống như vậy. Không chỉ ma phương chấn động, Thánh Mỹ đứng bên cạnh Lâm Minh, chợt ôm ngực, mắt mông lung nói. Lâm Minh, muội cảm thấy có thứ gì đó đang kêu gọi muội, mãnh liệt hơn lúc mới vào đế quốc hải gấp trăm lần. Thánh Mỹ và ma phương biến dị khiến lòng Lâm Minh càng khó hiểu. Nhưng lúc này, hắn đã không tránh suy nghĩ nhiều, vì Minh Đồng bay vọt lên. Minh Đồng cầm tam sa kích, tụ tập đại thế thiên địa, đế cốt hải đâm hướng Lâm Minh. Lúc này còn dám phân tâm, thì chết đi. Mục kích của Minh Đồng tràn đầy quyết tâm. Đại thế thiên địa lần này tỏa định, không gian quanh Lâm Minh khiến hắn không thể né tránh được. Tim Lâm Minh đập nhanh, tay cầm ma cốt. Hắn phải ngăn cản công kích của Minh Đồng. Trong lòng Lâm Minh rất rõ ràng, Minh Đồng và thế giới hợp thành một thể, lực lượng gần như vô cùng vô tận. Cộng thêm, thực lực vượt xa Lâm Minh, khả năng chiến thắng của hắn quá xa vời. Ngay cả ma cốt, chỗ dựa duy nhất trong tay cũng có vấn đề. Vì xương sống rất có thể liên quan đến chủ nhân sâu mạng Minh Đồng. Nó có thể hoàn toàn theo Lâm Minh sử dụng không? Tất cả tình huống đều cực kỳ bất lợi. Tam xoa kích và xương sống giao nhau, xung lực to lớn khiến đôi tay Lâm Minh chậm xuống. Lần này, xương sống đối diện Minh Đồng không phát huy ra hiệu quả như trẻ trẻ lúc trước. Ngược lại, bị thế của gã chính là dẫn dắt. Ma cốt dù sao không phải vũ khí của Lâm Minh, hắn không cách nào tế luyện nó. Trước đó Minh Đồng bởi vì trở tay không kịp nên chịu thiệt một chút. Rất nhanh, Lâm Minh phát hiện hắn khống chế ma cốt dần yếu đi. Khối xương này có xu hướng thoát khỏi lòng bàn tay Lâm Minh gần như theo Minh Đồng khống chế. Minh Đồng hoa tam xua kích, đại khai đại hợp. Cả thế giới này đều nghe theo ta. Người muốn dùng thứ của thế giới này đối phó với ta là chuyện không thể nào. Lâm Minh miễn cưỡng ngăn cản. Trên mặt hắn nổi gân xanh, mạch máu hai tay vỡ nát. Lực lượng chênh lệch quá lớn. Lâm Minh vừa miễn cưỡng ứng đối, vừa tìm kiếm cơ hội phản kích. Lúc này ma phương mà Lâm Minh dựa vào chấn động, càng lúc càng kịch liệt, làm hắn khó có thể khống chế nó. Rốt cuộc, bị làm sao vậy? Trong lòng Lâm Minh khó hiểu, hắn chợt cảm giác ma phương truyền tin tức đến sâu trong linh hồn, dường như là khát khao năng lượng. Ma phương cần lực lượng của hắn. Trong lòng Lâm Minh nổi lên ý nghĩ này, hắn đang đại chiến với Minh Động đã là nó mạnh hết đà, còn chưa thêm lực lượng cho ma phương gần như là hành động tìm chết. Lại một lần va chạm kịch liệt, người Lâm Minh văng ra ngoài, cánh tay phải đau nhức, xương cánh tay cơ hội trạng nứt. Thừa dịp cơ hội rút lui trong khoảng khắc này, Lâm Minh cắn chặt răng, điều động tất cả lực lượng trong người không chút giữ lại trót vào ma phương. Suốt đời Lâm Minh có thể đi đến bây giờ nhờ ma phương mang lại tác dụng rất lớn. Vào phút sống còn này, Lâm Minh chọn hoàn toàn tin tưởng vào ma phương. Lâm Minh đập mạnh vào tế đàn hắc ám, khóe miệng trào ra máu tươi. Lâm Minh không giữ lại chút năng lượng nào, rót hết vào ma phương, khiến hắn không có nhiều năng lượng để tự bảo vệ mình. Nhìn Lâm Minh rót năng lượng vào ma phương, dường như định lần thứ hai sử dụng thần khí này. Minh Đồng cười khẩy nói, chết đi. Minh Đồng đột nhiên ném ra tam xoa kích. Tam xoa kích rạch phá hư không, tựa như sao băng xé gió lao thẳng hướng Minh Đồng. Lúc này Lâm Minh căn bản không chút sức chống lại. Mắt thấy hắn cơ hồ bị tam xoa kích to lớn đóng đinh trên tế đàn hắc ám. Khoảng khắc sống còn, một đóa hồng liên cửu chuyển đỏ thắm nở tung trước mắt Lâm Minh, ẩn chứa ý cảnh sinh tử huyền diệu, va chạm với tam xoa kích. Hồng liên nổ tung, cánh hao diêu tàn. Thế đi của tam xoa kích giảm chậm nhiều nhưng vẫn mang theo đại thế thiên địa đánh thẳng tới. Thánh Mỹ chợt lóe tới trước mắt Lâm Minh. Sắc mặt của nàng tái nhợt, đôi tay đẩy ra. Từng bức tường ngăn cách tụ trước mặt Thánh Mỹ. Tam xoa kích liên tiếp đâm thủng ba bức tường băng. Lưỡi kích lạnh lẽo đâm thẳng vào gáy ngọc Thánh Mỹ. Lòng Lâm Minh thích chặt. Thánh Mỹ! Khoảng khắc, ngàn cân treo sợi tóc. Thánh Mỹ chắp hai tay, dùng đôi tay non mềm, kẹp lưỡi kích. Thánh Mỹ bị xung lực cường đại, đẩy bay đi, đập mạnh vào ngực Lâm Minh. Phút cuối, Thánh Mỹ phát ra tiếng thét. Hai tay gồng sức, xoa quỷ kích công kích của tam xoa kích. Tam xoa kích dán sát người Lâm Minh Thánh Mỹ, đóng đinh trên tế đàn hắc ám. Đôi tay Thánh Mỹ đậm máu, năng lượng trùng kích mạnh mẽ, làm cánh tay phải Thánh Mỹ vằn vẹo gãy xương. Tuy chẳng miễn cưỡng bảo vệ được Lâm Minh, nhưng Thánh Mỹ tiêu hao hết lực lượng. Tình huống của Lâm Minh không tốt hơn nàng bao nhiêu, tiếp theo bọn họ khó có thể đỡ một kích của Minh Đồng. Minh Đồng mỉa mai. Thật là vong mệnh uyên ương, Lâm Ly bị đát. Minh Đồng nhe răng cười đến gần Lâm Minh và Thánh Mỹ. Sư muội, mặc dù sư muội phạm tội chết không thể tha thứ, nhưng ta sẽ không giết sư muội, vì chủ nhân, giữ mạng của sư muội lại có dụng. Ta sẽ mang sư muội về. Ha ha, không biết chủ nhân xử lý sư muội thế nào đây? Ta rất chờ mong. Minh Đồng đang nói chuyện, đột nhiên nụ cười trên mặt đông lại. Ma phương trong tay Lâm Minh được hắn trót hết lực lượng vào, chợt bắn ra mũi tên. Lòng của Minh Đồng thích chặt, thụt lùi ra sau. Gã cực kỳ e ngại ma phương, lờ mờ đoán được lai lịch của nó. Thần khí như vậy không đơn giản, Minh Đồng sơ sẩy một cái thì rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Ma phương trung bận bực, dù không gian trong bộ ma tận ổn định, cũng vì lực lượng trung này mà chấn động kịch liệt như sắp vỡ nát ra. Ma phương xoẹt qua quỷ tích, không công kích Minh Đồng mà bay hướng qua người gã. Tốc độ ma phương nhanh đến khó tin, mục tiêu của nó là một trong ba tòa ma tháp. Bên cạnh sáu tế đàn có ba tòa ma tháp to lớn. Hướng thẳng của ma phương là ma tháp cao 33 tầng. Lập Minh Thánh Mỹ hay Minh Động không kịp làm ra phản ứng. Ma phương đã đập mạnh vào cánh cửa ma pháp cao 33 tầng. Xung lực mạnh mẽ khiến cánh cửa rung bần bật. Đồ đằng ác ma trên cánh cửa như sống lại, đôi mắt lóe tia sáng đỏ máu. Trận văn vô tận chuyển động, bay ra ngăn cản ma phương trùng kích. Khoảng khắc, những trận văn hiện ra đã bị ma phương đánh nát hơn phân nửa. Lại vang tiếng nổ điếc tai, so với lần va chạm trước, hầu như không có bất cứ khoảng cách. Phù văn ác ma vỡ nát, mạng lớn biến thành luồng sáng bay tứ tán. Cánh cửa dường như bị ma phương đụng vỡ. Trong khoảng khắc, Minh Đồng hoàn toàn biến sắc vì gã nghĩ đến một chuyện làm gã như rơi vào hầm băng. Minh Đồng hét to một tiếng. Nguy rồi! Minh Đồng liều lĩnh lao hướng ma phương. Minh Đồng có được năng lượng khống chế mộ ma thận, tốc độ nhanh đến cực hạn. Minh Đồng hầu như có thể lợi dụng pháp tắc không gian, hoàn thành thuấn di. Chỉ chớp mắt, Minh Đồng đã đến trước ma phương, vườn đồi vút ma bao bọc đại thế thiên địa chụp thẳng xuống ma phương. Thánh Mỹ thấy cảnh này thì vô cùng lo lắng. Lâm Minh! Cửu Nhi ở trong không gian ma phương. Nếu ma phương bị chấn động kịch liệt, có khi nào Cửu Nhi bị gì không? Lâm Minh cũng căng thẳng thần kinh. Lúc này hắn không có năng lực gì hỗ trợ ma phương. Lúc trước Lâm Minh đã trót hết lực lượng vào ma phương. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng vào ma phương. Ma phương cứng trắng, né thoát vút ma của Minh Động lại trùng kích vào cửa lớn ma tháp. Cánh cửa trung bận bật, phù điêu ác ma trên cửa đã có một vết rạn. Đằng sau cánh cửa vang lên, tiếng xiềng xích bị kéo căng như có tồn tại đáng sợ nào đó, muốn vụn thoát khỏi trói buộc. Minh Đồng căng thẳng thần kinh lại chợt hướng ma phương. Chết tiệt! Chợt một linh hồn trùng kích cực kỳ lạnh băng, như kiếm bén bắn ra khỏi cửa ma tháp, đâm vào trán Minh Động. Người Minh Động trung lên, đại thế thiên địa, quanh thân gần như tán loạn. Ma Vương lần thứ 4 đụng mạnh vào cổng ma tháp, vết trạng mở rộng hơn. Ngay sau đó là lần va chạm thứ 5, thứ 6. Lâm Minh trút xuống lực lượng vào Ma Vương đã bị hao hết, cổng ma tháp bí ẩn trước cuộc bị đánh mở. Lâm Minh, Thánh Mỹ nín thở nhìn chăm chăm, cửa ma tháp từ từ mở ra. Minh Động biểu tình cực kỳ khó xem. Một thanh âm tràn ngập thương cổ như phát ra từ tận cùng thời gian truyền đến. Thật không ngờ, vào phút cuối sinh mệnh này, còn được thấy truyền nhân, cô Vĩnh Sinh Chi Thạch. Nhìn trút xuống sinh mệnh kéo dài huyết mạch. Thanh âm truyền vào tai người dẫn đến linh hồn cộng minh. Thanh âm này không đơn giản, là lời ra phát theo mà là bản thân âm thanh đã là đại đạo chi âm. Tiếng bước chân nặng nề, tiếng xiển xích kéo dài dưới đất. Một bóng người tóc tai bù xù ra khỏi ma tháp. Người đó không quá cao to, toàn thân bao trùm trong trường bào màu đen. Trường bào đã hoàn toàn rách nát, người quấn xiển xích, hơi chật vật. Dưới mái tóc dài xõa tung, che giấu đôi mắt có thể ẩn chứa vũ trụ ngân hạ. Lâm Minh hít một hơi, hắn lờ mờ đoán ra thân phận của người này. Có thể khiến ma phương trung động, làm Thánh Mỹ nghe thấy linh hồn triệu hoán, là bị phong trong ma tháp 33 tầng. Lâm Minh chỉ nghĩ ra được một người. Đó là chủ nhân trước của ma phương, người sáng tạo thánh điển có quan hệ khá nhiều với Thánh Mỹ Bất Hủ Quân Vương. Xem ra Bất Hủ Quân Vương chết thật rồi. Lâm Minh biết xuất hiện trong Đế Cốt Hải nghĩa là Bất Hủ Quân Vương đã chết, chỉ có tàn hồn bị phong vào ma tháp. Thánh Mỹ đứng bên cạnh Lâm Minh nín thở, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt không chớp cái nào. Thánh Mỹ cảm giác linh hồn trung chảy. Tâm tĩnh Thánh Mỹ khó có thể bình tĩnh, nàng linh cảm sắp được bén màng bí mật thân thể. Bất Hủ Quân Vương nhìn chăm chú vào Thánh Mỹ, buông tiếng thở dài thường thực. Tất cả là mạng. Dòng điệu Bất Hủ Quân Vương lạnh nhạt, khiến cho người nghe không hiểu ý nghĩa thực sự trong lời nói của gã. Đôi mắt Minh Động đỏ ngầu nhìn chăm chăm Bất Hủ Quân Vương đột nhiên xuất hiện, mặt tràn đầy sát khí âm u. Bất Hủ. Từ ban đầu, Minh Động kinh hoàng đến khi cửa ma tháp bị phá mở, Bất Hủ Quân Vương xuất hiện thì gã bình tĩnh trở lại. Khi ngươi còn sống, đúng là oai phong một cõi, nhưng ngươi đã chết từ lâu. Còn lại là một lũ tàn hồn bị khốn ma tác trấn áp trăm ức năm trong phong ma tháp. Ngươi còn lại bao nhiêu lực lượng? Khóe môi Minh Động cong lên dữ tợn. Như thế nào? Mùi vị bị phong ấn trả sao? Minh Động nhanh chóng phân tích lực lượng giữa mình và Bất Hủ Quân Vương. Danh tiếng Bất Hủ Quân Vương đem lại uy hiếp rất lớn. Nhưng hiện đứng trước mặt Bất Hủ Quân Vương chỉ là tàn hồn. Minh Động có thể khống chế lực lượng thế giới mộ ma tận. So sánh thì chưa chắc Bất Hủ Quân Vương mạnh hơn gã. Càng phân tích Minh Động càng tràn trề tự tin. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cút về phong ma tháp đi. Nếu để chủ nhân của ta tự mình đến đây, bỏ tàn hồn của ngươi vào luyện hồn, đại trận luyện ngàn năm, vạn năm cho ngươi chịu nỗi khổ luyện hồn. Nghe Minh Động hăm dọa, nhưng Bất Hủ Quân Vương không thèm để bụng. Gã cười khẽ lạnh nhạt nói. Thật là thế đạo thay đổi, bây giờ một con chó cũng dám sủa trước mặt bổn tọa. Đừng nói là người, xem như chủ tử nuôi chó nhà người đến Đế Cốt Hải cũng không dám nói ra lời này. Nếu hắn có thể hoàn toàn khống chế nơi này, đã sớm thành trường sinh bất diệt. Bất Hủ Quân Vương biệt thị đã chọc Minh Động bừng lên lửa giận. Người nói cái gì? Minh Động vung tam xoa kích, đại thế thiên địa điên cuồng ngưng tụ. Minh Động hét to một tiếng, cút về phong ba tháp của ngươi đi. Kích đâm vào Bất Hủ Quân Vương. Bất Hủ Quân Vương nhích người, hai tay duỗi thẳng đè xuống Minh Động. Âm ầm, đại thế thiên địa trên người Minh Động đột nhiên tan tác. Không chỉ thế, đại thế thiên địa hình thành phong vân tụ tập bên người Bất Hủ Quân Vương. Chúng nó hình thành bão tố gần xoay quanh bên cạnh Bất Hủ Quân Vương, theo gã khống chế. Đại thế thiên địa mặc cho Bất Hủ Quân Vương trở lại. Sao có thể như vậy? Không nói Minh Động giật bắn người, Lâm Minh và Thánh Mỹ cũng vô cùng ngạc nhiên. Lực lượng thế giới vốn do Minh Động khống chế ngược lại rơi vào tay kẻ địch Bất Hủ Quân Vương. Chẳng lẽ đây là sai sót của Hồn Đế? Sao Hồn Đế có thể phạm sai lầm như vậy được? Bất Hủ Quân Vương phớt lờ Minh Động, không thèm giải thích, chỉ vỗ trưởng.